Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303. Ta hoài nghi ngươi đang gây hấn với ta Chu Mỗ, Tân, cha tìm, Chu Tinh Tinh nói xong câu nói kia, chính là sợ, sống lưng lạnh cả người. Ta tại sao phải nói lời như vậy? Đời ta còn chưa đủ thảm sao? Tại sao phải tự tìm đường chết đây? Hôm nay trải qua, để cho hắn nhớ tới rồi chính mình diễn quá mỗi bộ phim. Vậy kêu là một cái suy. Đơn giản mà nói, cái này tiểu tên ngốc có độc. Sau này cách xa nàng một chút, quá đáng sợ, cũng còn khá Lưu Tiểu Hoa lần này không có đáp ứng. Nếu không liền thảm, nhưng là nàng tại sao không đáp ứng đây? Lưu Tiểu Hoa nói, ta không giống ca của ta không biết xấu hổ như vậy. Đủ loại cọ A-di. Lão sư, sư phụ cái gì cho hắn bảo giá hộ hàng? Ta Lưu Tiểu Hoa đi đi giang hồ, dựa vào là mình bản lĩnh. Lão Chu, nếu như ngươi thu ta làm nữ nhi, ta đây sau này đi đoàn kịch làm sao còn lan lộn? Quan hệ bám váy đàn bà, chỉ sẽ để cho người khác xem thường ta. Ta không sĩ diện sao? Không biết tại sao, Lưu Tiểu Hoa đã đem đối Chu Tinh Tinh gọi từ Tinh ra đổi thành Lão Chu. Lão Chu cũng không có chút nào khó chịu. Quỷ dị hòa hợp, Chu Tinh Tinh giơ ngón tay cái lên. Bội phục, các hạ chính là trong truyền thuyết tự lực cánh sinh chưa bao giờ đi nhờ cơm Lưu nữ hiệp chứ. Lưu Tiểu Hoa, dĩ nhiên, cơm vẫn là phải cọ. Ta bằng bản lĩnh chùa cơm, không thơm sao? Chu Tinh Tinh không lời chống đỡ. Mặc dù hôm nay trải qua có chút thảm, nhưng là ít nhất chứng minh một chuyện. Lưu Tiểu Hoa diễn kịch vui tuyệt đối sẽ bạo nổ. Dù sao, kịch vui tinh túy ở chỗ mạo phạm. Nàng chẳng những nói chuyện làm việc rất mạo phạm, dáng dấp cũng tương đối mạo phạm. Khí chất càng là không ai sánh bằng mạo phạm, cũng coi là một chút thu hoạch nho nhỏ đi. Vì điện ảnh, từ Ma Thiên Luân thượng xuống tới, Chu Tinh Tinh với mấy trăm hỏi thăm tới chờ hắn những người ái mộ chào hỏi. Mang theo Lưu Tiểu Hoa vội vã đi. Thấy Lưu Tiểu Hoa đi chậm rãi, còn giúp nàng xách giả bộ bánh ngọt cùng Mao Nhung búp bê túi. Sau đó, đầu âm bên trên điên rồi. Không ít người đem Chu Tinh Tinh dắt Lưu Tiểu Hoa từ Ma Thiên Luân thượng xuống tới cũng rời đi. Video phát đến đầu âm bên trên, kết hợp trước Lưu Tiểu Hoa chính mình phát cái kia Chu Tinh Tinh mời ăn cơm video. Trong nháy mắt liền phát hỏa. Lưu Tiểu Hoa lại lần nữa leo lên nhiệt lục soát, hơn nữa còn là nhiệt lục soát đệ nhất. Đám bạn trên mạng không khỏi phát ra linh hồn tra hỏi. Lưu Tiểu Hoa, nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này Sa Điêu nữ võng hồng có thể được Keo Kiệt Chi Vương cha già như vậy có khuynh hướng thích? Mời uống cà phê, mời ăn lẩu, mời trà chiều, còn mang nàng ngồi Ma Thiên Luân loại này Sa Điêu ngoạn ý nhi. Oanh, nghiệt chướng, còn gia gia của ta, không phải, đưa ta lạnh lẽo cô quạnh xấu hổ lại Keo Kiệt Tinh ra. Cuối cùng, mọi người cho ra một cái kết luận, Lưu Tiểu Hoa loại này loại vật đi, cùng với nàng ca như thế. Có độc, Lý Thiết Trụ cưỡng ép bái sư thành Đại Long, Lưu Tiểu Hoa vui nhất cha Chu Tinh Tinh, còn lại Minh Tinh cũng tới cọ sát một lớp nhiệt độ. Đối Lưu Tiểu Hoa biểu thị sùng bái. Có thể cọ đến Chu Tinh Tinh cơm, là yêu cầu cực kỳ cao siêu kỹ xảo. Lại có người đem Chu Tinh Tinh mời người ăn cơm, cố ý không mang ví tiền chuyện lật đi ra. Lưu Tiểu Hoa còn đi hồi phục một câu. Hôm nay hắn nói tiền mặt không đủ, ta liền cho hắn lấy WeChat thanh toán. Sau này mọi người có thể để cho hắn điện thoại di động thanh toán. Xa điều đám bạn trên mạng lập, tức đem Lưu Tiểu Hoa đáng khen hỏa. Một chữ. Tuyệt, chuyện này lớn vô cùng nhánh, liền Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đều kinh động, rối rít đánh video điện thoại giống như Lưu Tiểu Hoa chứng thực. Đại khái là ngươi nhà có phải hay không là đem Chu Tinh Tinh bắt cóc. Đêm khuya, Lưu Tiểu Hoa ngồi ở ven đường than nướng băng ni lon bên trên, vén đến chuỗi cùng Justin cụng ly uống một ly đậu sữa. Justin ăn nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không buông ra. Lưu Tiểu Hoa sức chiến đấu cường đại, chuyên gặm sâu thịt, từ không ăn chay, Chu Tinh Tinh gặm một chuỗi thận dê, biểu tình vô cùng mờ mịt. Ta tại sao sẽ ở sạp ven đường ăn xuyến nướng nhi? Tối nay ta hẳn ở đổi kịch bản mới đúng à? Còn phải cùng Từ lão quái video một chút, trò chuyện một chút phim mới đặc hiệu vấn đề. Đã sắp 12 giờ rồi. Này sạp nhỏ thật hẻo lánh. Cho nên, ngoại trừ ông chủ cùng một bàn khác khách nhân đến với Chu Tinh Tinh chụp chung bên ngoài, cũng không có những người khác. Lưu Tiểu Hoa cầm lên đậu sữa. Lão Chu, chị dâu ta chuyện, liền đa tạ a, ta xong rồi rồi, ngươi tùy ý. Chu Tinh Tinh cũng bưng lên đậu sữa ly. A, không nên khách khí, nàng thật thích hợp góc kia sắc. Justin dùng vô cùng kinh hoàng ánh mắt nhìn lão Lưu liếc mắt. Chỉ cảm thấy nàng tràn đầy mị lực, cả người tản ra mê người huy hoàng. Nếu không, làm sao có thể một ngày liền cùng loại này siêu cấp đại lão sống đến mức quen như vậy? Hỉ kịch chi vương cùng ngươi vén chuỗi. Chu Tinh Tinh thấy Lưu Tiểu Hoa điên cuồng vén chuỗi, khóe miệng đều bắt đầu dầu mỡ rồi. Nhất thời cau mày, đưa lên một cái khăn giấy. Ăn ít một chút đi, người mặt cũng chu toàn hình dáng ra sao? Lưu Tiểu Hoa, ăn nhiều thực phẩm rác rưởi, có trợ giúp nhất cao nhân thể sức miễn dịch. Lão Chu ngươi cũng ăn nha. Nói mời ngươi ăn đồ vật, không muốn câu nệ chứ sao? Lão cổ cũng là fan của ngươi. Dù sao, mời ngươi ăn cơm ta là nghiêm túc, nhưng là ta không có tiền a, Justin. Ta trả tiền, ta chính là lão Lưu ví tiền. Chu Tinh Tinh gật đầu một cái. Hắn đã làm xong trả tiền chuẩn bị. Bị hố sợ, bây giờ thật không cần trả tiền. Trong lòng nhất thời cao hứng không ít, cảm thấy trong tay thận dê cũng càng thơm. Ân, còn rất quy đàn. Hắn là như vậy nghèo khổ xuất thân. Hơn nữa bình thường móc ăn sạp ven đường hoàn toàn không có gì không thích ứng. Nhiều nhất chính là cảm thấy có chút cay. Chu Tinh Tinh nhìn Lưu Tiểu Hoa, đột nhiên nói, ngươi ca ca đóng phim tiền đóng phim bao nhiêu? Lưu Tiểu Hoa, mấy trăm ngàn đi, quốc khánh sẽ công chiếu, dược thần, liền này giá cả. Chu Tinh Tinh nói, mới mấy trăm ngàn, vậy ngươi hỗ trợ tiến cử lời nói. 200 ngàn có thể lấy xuống không? Hắn, cũng diễn bộ phim này. Không phải, là tiếp theo bộ, chính ta đạo diễn vai diễn. Lý Thiết Trụ là Từ lão quái đề cử cho hắn. Trợ lý cho Chu Tinh Tinh xem qua Lý Thiết Trụ tống nghệ tập cẩm cùng Tâm Hoa Nộ Phóng biểu diễn. Nói như thế nào đây? Rất kịch vui. Đây là một loại bẩm sinh thiên phú. Hơn nữa kia thỏ hắn cũng mang tính tượng trưng ủng hộ một chút. Càng là đi xem bộ này truyện tranh, hắn cười rất nhiều rồi lần, cũng khóc rất nhiều rồi lần. Càng là công nhận Lý Thiết Trụ tài hoa. Sau đó, một cái tình cờ cơ hội, hắn thấy được dược thần trước thời hạn thả ra ngoài lề. Lý Thiết Trụ cưỡi heo chạy trốn ống kính, kia vẻ mặt vô tội ngốc manh bộ dáng, Chu Tinh Tinh phi thường thưởng thức, nhưng hắn vẫn không có quyết định mời Lý Thiết Trụ, bởi vì hắn biết Lý Thiết Trụ chẳng những là nổi tiếng nhất ca sĩ, cũng là lợi hại nhất tống nghệ người mới, còn có Thành Đại Long làm sư phụ. Hơn nữa chính mình biên kịch đạo diễn truyện tranh vé xem phim phòng cũng 800 triệu, hắn chỉ sợ sẽ phi thường đắt, cho đến hỏi Lưu Tiểu Hoa sau đó, đều sợ ngây người, hắn rốt cuộc không nhịn được, tiện nghi như vậy, so với Tùng Trúc Nhi còn tiện nghi, hoàn toàn nhịn không được a. Loại này thường thường liền lên nhiệt lục soát thiên tài ca sĩ, mới mấy trăm ngàn tiền đóng phim, giá cả cỡ này. Ta hoài nghi ngươi đang gầy hấn với ta Chu mỗ. Chu Tinh Tinh biểu thị nhất định phải lấy xuống. Nhân vật có vừa hay không lại nói. Liền hướng hắn ca nhạc hội này hỏa bạo tình hình. Nhất định là có phòng bán vé lực hiệu triệu. Làm một ông chủ, hắn một mực chú ý nội địa làng giải trí động tĩnh. Hơn nữa, hắn cũng thích dùng nội địa diễn viên. Cùng đại nữ cái loại này cứng nhắc ngoại trừ. Lưu Tiểu Hoa vỗ bàn một cái. Lão Chu, 100 ngàn, nếu như ta cho ngươi nói thành, ngươi thế nào cảm tạ ta? Chu Tinh Tinh xoa tay. Quá tốt, liền thích loại người như ngươi liền anh ruột cũng hố tính cách. Nói thành, ta dẫn ngươi đi liên hoan phim. Lưu Tiểu Hoa, đồng ý. Lưu Tiểu Hoa tâm lý cười trộm. Đùa gì thế? Lý Thiết Trụ là Chu Tinh Tinh fan cứng. Để cho hắn lấy lại tiền hắn đều tới. Chuyện này liền không có một chút độ khó. Chu Tinh Tinh cười lược xấu hổ. Ngược lại quay xong phim. Vốn là muốn mang bọn ngươi đi liên hoan phim. Lý Thiết Trụ đã cảm thấy rất mê. Thậm chí một lần hoài nghi Lưu Tiểu Hoa cũng bật hách. Làm sao lại đem Chu Tinh Tinh cho mê hoặc. Nhưng là, Lưu Tiểu Hoa cho Tùng Trúc Nhi cùng hắn đều lấy được rồi tinh ra phiến ước. Tùng Trúc Nhi cái kia nhân vật còn khá vô cùng. Lý Thiết Trụ cái này chưa định. Nhưng quả thật tinh ra hạ một bộ phim nhân vật. Làm Lưu Tiểu Hoa gọi điện thoại thông báo hắn thời điểm. Lý Thiết Trụ cũng cho là nàng ngứa ra đùa. Lưu Tiểu Hoa còn thả lời độc ác. Yên tâm đi trụ cậu. Đến đoàn kịch ta bảo bọc chị dâu. Tùng Trúc Nhi yêu cầu ngươi che. Nhẹ nhàng chứ. Sau đó, Trương Tiểu Manh liền gọi điện thoại tới xác nhận chuyện này. Nghe nói hắn chuẩn bị với Tinh Mang công ty nói hợp đồng. Tiền đóng phim thấp không liên quan. Ngược lại công ty bây giờ không cần Lý Thiết Trụ kiếm bao nhiêu tiền. Củng cố cùng tăng lên giả vị. Đồng thời tiến quân phim ảnh và ca hát mới là đại sự. Ít nhất có một việc là khẳng định. Lưu Tiểu Hoa thành công lẫn vào giới nghệ sĩ. Còn không phải dựa vào Lý Thiết Trụ mang. Nhân ra trực tiếp vượt cấp đánh đại boss. Có thể để cho Chu Tinh Tinh bỏ tiền lại bỏ tiền. Nhất định chính là đồ long. Tinh gia Lý Thiết Trụ cũng từng thấy. Trước làm Yeah Affair thời điểm. Bái kiến mấy cái tới ủng hộ đại lão. Liền tinh gia không tốt nhất trao đổi. Bởi vì hắn cơ bản không nói thế nào. Cũng không có bao nhiêu nụ cười. Sau đó thời gian. Lý Thiết Trụ tiếp tục làm việc lục ca nhạc hội chuyện. Lưu Tiểu Hoa hay lại là ở lại Đông Hải bù lại diễn kỹ cùng ký hợp đồng. Chẳng mấy chốc sẽ đi đoàn kịch rồi. Nghe nói là trung tuần tháng 8 mở máy. Biết được Lưu Tiểu Hoa bị tinh ra đủ loại cưng chiều tin tức sau. Vui vẻ nhất là Lưu Đại Thầm. Đáng tiếc Lưu Tiểu Hoa không tại người một bên. Nếu không nhất định khiến nàng cảm thụ một chút hoan hỉ thiết quyền. Mỹ Tư Tư. Đầu tháng 8 thời điểm, Lý Thiết Trụ nhận được Bắc Điện Thư thông báo trúng tuyển. Chuyện này rốt cuộc hoàn toàn quyết định. Ngày 21 tháng 8, Lý Thiết Trụ cá nhân ca nhạc hội cuối cùng một trận. Thục Đô đứng ở một cái hơi nhỏ sân thể dục cử hành. Bởi vì Thục Đô sân thể dục đào được văn vật bị nhốt. Không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Trạm này chỉ có 30.000 cái chỗ ngồi. Cho nên đến ca nhạc hội đêm trước, giá vé bị Hoàng Ngưu xào rất cao. Bởi vì sau cùng một trạm, đêm sẽ có càng nhiều minh tinh khách quý tới cổ động. Lưu Tiểu Hoa ở giá cao giai đoạn, đem cuối cùng một tấm phiếu bán đi. Sau đó, mua cho mình một cái PS4 đi đoàn kịch chơi đùa. Dù sao, nàng cho tới bây giờ cũng không sợ đánh dữ dội. Mà Lưu Đại Thẩm đang có mang không có phương tiện đến. Lý Phú Quý cũng không thích nghe ca nhạc hội. Lý Thiết Trụ cũng chưa có cho hắn thêm môn lưu phiếu. Chỉ cho Trịnh Nghiên Tử giữ lại một tấm. Này đồng thời khách quý cũng rất xa hoa. Theo thứ tự là Hàn Hồng, Trần Y Sâm, Lưu Hoa Đức, Lãnh Ba, Triệu Lệ Á, Nhạc Vũ Bằng, Tần Đào. Trước mặt ba cái cự đầu. Trung gian ba cái minh tinh. Phía sau một cái khờ nhóm. Trần Y Sâm tới Lý Thiết Trụ ca nhạc hội rất bình thường. Hắn thích nhất chính là Lý Thiết Trụ rồi. Mà Hàn Hồng cùng Lưu Hoa Đức đến. Là bởi vì Lý Thiết Trụ cùng chim cánh cụt tuyên bố này ca nhạc hội thu nhập. Quyên cho Hồng Cơ Kim. Hai cái ưa chuộng công ích đại lão là miễn phí đến giúp đỡ chống đỡ vùng. Lãnh Ba sẽ đến là bởi vì. Chủ tử tựa hồ có chút không chịu nổi. Nghẹn quá lâu. Ca nhạc hội bắt đầu trước. Mọi người tề tụ ở phía sau đài phòng nghỉ ngơi. Hàn Hồng nói, ca nhạc hội xong rồi cũng chớ đi a. Ta mời mọi người ăn lẩu. Ăn mừng 12 chàng lưu động ca nhạc hội thành công viên mãn. Thiết Trụ đứa nhỏ này là tốt lắm. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 301 ta hoài nghi ngươi đang gây hấn với ta Chu Mỗ. Lần sau mở ra liền có thể thấy. Thích mời hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, WeChat các loại phương thức.